Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1415, Đoạt Long. 6. Một giây nhớ kỹ nhạc văn. La, Triệu Hoành quét lôi quang kiếm thánh Lưu Dũng kiếm trong tay. Mỉm cười tán dương, hảo kiếm, thật là sắc bén kiếm. Lôi quang kiếm thánh Lưu Dũng kiếm trong tay là toàn bộ sử dụng ma huyết thép rèn đúc mà thành. Sắc bén vô cùng, lúc này mới một kiếm đem La Lượng kiếm trong tay chặt đứt. Nếu không phải như thế, coi như Lưu Dũng là kiếm thánh bậc cường giả, tại trong loạn quân, cũng không có khả năng một kiếm liền giết chết nắm giữ bát giai chiến sĩ tu vi La Lượng. Triệu Hoành hăng hái dẫn người tiếp tục đi tới. Trực tiếp tiến vào Hoa Thanh Cung bên trong, Dương Phong đi theo Triệu Hoành bên người, cũng tiến vào Hoa Thanh Cung bên trong. Triệu Hoành, ngươi tới nơi này, muốn làm gì? Tại mấy chục tên hay mạo cung nữ bảo vệ phía dưới. Một tên dáng người đầy đặn gợi cảm, khí chất cao quý lãnh diễm tuyệt sắc mỹ nữ, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Triệu Hoành nhìn xem tên kia mỹ nhân tuyệt sắc hướng về bên này đi tới. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam nói. Tô Nam Hoàng hậu, ta hoài nghi Hoa Thanh trong cung có máu mặt người dính líu ám sát phụ hoàng. Đồng thời mưu phản, bởi vì lo lắng Hoàng hậu điện hạ an toàn của ngài. Lúc này mới mang binh đến đây bảo hộ Hoàng hậu điện hạ. Nói xong, Triệu Hoành liền lập tức lớn tiếng hạ lệnh, người tới, hảo hảo bảo hộ Hoàng hậu điện hạ, đừng cho nàng gặp phải điều gì bất trắc. Vâng, điện hạ, Quý Xây Trung đáp lại một tiếng, liền mang theo 100 tên chiến sĩ một chút vây quanh Tô Nam. Bắt đầu xua đuổi Tô Nam thị nữ bên người, Tô Nam mặc cho 100 tên chiến sĩ đem thị nữ của nàng xua đuổi qua một bên. Đem nàng bao bọc vây quanh, giam lỏng, Triệu Hoành bắt được Tô Nam đằng sau, lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí, lập tức mang binh tiếp tục hướng Hoa Thanh Cung bên trong thẳng tiến. Vô số binh sĩ nhanh chóng phân tán, xông vào Hoa Thanh Cung nguyên một đám trong cung điện, đem bên trong từng người mỹ mạo như Hoa Tần Phi cùng thị nữ bắt đi ra. Nhìn thấy những cái kia mỹ mạo tần phi cùng thị nữ, một chút binh sĩ khống chế không nổi dục vọng của mình, trực tiếp nhào tới. Toàn bộ Hoa Thanh Cung bên trong một chút truyền ra từng trận nữ nhân gào khóc cùng kêu rên thanh âm. Đối với binh sĩ hành động, Triệu Hoành bừng tỉnh như không nghe thấy, trực tiếp mang binh hướng về Hoa Thanh Cung nơi sâu xa thẳng tiến. Triệu Hoành, là ta. Nương theo lấy một đạo ngạc nhiên tiếng kêu, một tên dáng người cao gầy mỹ nhân hướng bên này đi tới. Triệu Hoành nhìn thấy tên kia mỹ nhân, trong mắt cũng thoáng qua một vệt vui mừng, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy nói, mẫu thân, nữ tử này chính là Lan Quý Võ Hiểu Lan, cũng là Triệu Hoành mẹ đẻ. Tại Võ Hiểu Lan đi theo phía sau ba tên đỉnh tiêm mỹ nữ. Cái này ba tên đỉnh tiêm mỹ nữ, chính là khác ba đại hoàng tử mẫu thân, đi theo Võ Hiểu Lan sau lưng tam đại mỹ nữ nhìn xem Triệu Hoành. Trong mắt đều toát ra một cỗ tình cảm phức tạp, các nàng hết sức rõ ràng, lúc này đây hoàng vị tranh đoạt chiến. Nếu Triệu Hoành đã mang binh giết đến nơi này, liền mang ý nghĩa Triệu Hoành đã thắng lợi một nửa. Võ Hiểu Lan cùng Triệu Hoành trao đổi một lúc. Nhìn Dương Phong một cái, một khuôn mặt ý cười nói ra, ngươi chính là Dương Phong, rất không tệ, hảo hảo vì Triệu Hoành hiệu lực, chúng ta võ nhà sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Phong mỉm cười, không kiêu ngạo, không tự ti nói, vì điện hạ hiệu lực, là ta phải làm, ánh bình minh đường đi, chém giết thanh âm, tiếng nổ, bên tai không dứt, Viên Minh Chiết cầm trong tay trường kiếm. Máu me khắp người, xông vào trong đám người, không ngừng chém giết lấy vọt tới cấm vệ quân chiến sĩ. Toàn thân là mồ hôi, miệng lớn thở gấp thô tức giận, một tên đệ tam cấm vệ quân đoàn tướng lĩnh, đi tới Viên Minh Chiết bên người khóc nói, đại nhân, chúng ta thủ không được, rút lui đi, cho đệ tam cấm vệ quân đoàn chừa chút hạt giống đi. Đệ tam cấm vệ quân đoàn nguyên bản thực lực bên trên liền bị đệ nhất cấm vệ quân đoàn kém bên trên không ít, nhận được Dương Phong lưu lại hai cái tu sĩ đại đội trợ giúp, mới miễn cưỡng chế trụ đệ nhất cấm vệ quân đoàn. Đúng lúc này, đệ nhị cấm vệ quân đoàn tại quân đoàn trưởng Tiêu Bằng dẫn dắt phía dưới, từ cánh hướng đệ tam cấm vệ quân đoàn phát động tập kích. Đệ nhất cấm vệ quân đoàn cũng liều chết phát động tiến công. Tại hai đại cấm vệ quân đoàn liều chết tiến công phía dưới, đệ tam cấm vệ quân đoàn bắt đầu sụp đổ. Viên Minh Chiết cái này quân đoàn trưởng cũng không thể không tự mình tiến lên giết địch, ý đồ ổn định chiến tuyến. Viên Minh Chiết nghiêm nghị nói, không được, cho ta đính trụ, cho dù chết cũng muốn đinh ở cái địa phương này. Chúng ta không có bất kỳ cái gì đường lui, một khi điện hạ thất bại, chúng ta toàn bộ đều sẽ bị đánh thành loạn đảng, nơi nào còn có cái gì đệ tam cấm vệ quân đoàn. Ngươi lập tức cho ta đi lên người chỉ huy quân đội, ngươi chết ta điền đi lên. Vâng, đại nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Tên kia đệ tam cấm vệ quân đoàn tướng lĩnh cắn răng một cái, giống to, thân hình thoát một cái, hướng về tiền tuyến lao đi. Tên kia nắm giữ thất giai chiến sĩ đấu khí tu vi đệ tam cấm vệ quân đoàn tướng lĩnh xông vào tiền tuyến, chém giết 5-6 tên địch nhân đằng sau. Một thanh đại kiếm giống như lưu tinh đồng dạng chạm tại tên kia đệ tam cấm vệ quân đoàn tướng lĩnh trên người, một kiếm liền đem cái kia đệ tam cấm vệ quân đoàn tướng lĩnh chém thành hai đoạn. Vô số giết đỏ cả mắt thứ nhất, thứ hai cấm vệ quân đoàn chiến sĩ, giống như thủy triều hướng về bên này vọt tới. Không tốt, rút lui. Từ Kiến Châu dẫn dắt tu sĩ đoàn, nhìn thấy cái kia giống như thủy triều vọt tới chiến sĩ, sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, từng đạo pháp thuật quang mang bao phủ tại Từ Kiến Châu tu sĩ đoàn trên người, để bọn họ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rút lui, Lưu to lớn cũng thấy tình thế không ổn, lập tức mang theo mình người thi triển pháp thuật, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Các tu sĩ là thực lực cường đại, được người tôn kính tồn tại, coi như lúc này đây chính biến thất bại, những tu sĩ kia cũng có thể thoát đi kinh đô thành, lưu vong địa phương khác, thành vì thế lực khác thượng khách. Không có tu sĩ nguyện ý vì Triệu Hoành tử chiến không lùi. Đệ nhất hai cấm vệ quân đoàn các tu sĩ cũng không có ngăn cản đồng hành của mình nhóm lâm trận đào thoát. Nếu như bọn hắn liều mạng thi triển pháp thuật, có lẽ có khả năng đem đối phương lưu lại, nhưng là đối phương phản công cũng sẽ để cho mình nguy hiểm đến tính mạng. Rút lui, ngoặc kép chấm hỏi. Viên Minh Chiết nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn thấy chung quanh vẻn vẹn chỉ còn lại hắn hơn 100 tên thân binh, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Hơn 100 tên thân binh lập tức hộ vệ lấy Viên Minh Chiết trốn về phương xa. Đệ nhị cấm vệ quân đoàn cấm vệ quân chiến sĩ xông qua ánh bình minh đường đi hợp binh một chỗ, hướng Càn Khôn cung phương hướng thẳng tiến. Tại vô số cấm vệ quân chiến sĩ bảo vệ bên trong, Hách Nhân Kiệt khuôn mặt bên trên không có chút nào bất kỳ vui sướng nào chi sắc, trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Tiêu Bằng thúc ngựa cùng Hách Nhân Kiệt đi cùng một chỗ, xa xa nhìn ra xa Càn Khôn cung cao lớn hoàng thành, trong mắt chớp động lên vẻ phức tạp. Hách Nhân Kiệt thản nhiên nói, Tiêu Bằng, không nghĩ tới ngươi lại là hoàng hậu điện hạ người. Tiêu Bằng lấy lại tinh thần thản nhiên nói, Hách Nhân Kiệt, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại là hoàng hậu điện hạ người. Hách Nhân Kiệt ánh mắt phức tạp, chậm rãi thở dài nói, ta chỉ là cho rằng đại hoàng tử Triệu Văn Đức điện hạ mới thích hợp nhất thành vì đế quốc này chủ nhân. Đại hoàng tử Triệu Văn Đức anh minh thần võ, nắm giữ cực mạnh quân sự tài cán, cũng là đại càn đế quốc quân đội rất nhiều đại lão khuynh hướng ủng hộ đối tượng. Tiêu Bằng trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm chi sắc nói: "Ta cũng hy vọng đại hoàng tử Triệu Văn Đức điện hạ có thể thành vì đế quốc này chủ nhân. Đáng tiếc, chúng ta tới muộn. Thứ nhất, thứ hai, cấm vệ quân đoàn đi tới Càn Khôn cung trước đó. Thế nhưng là Càn Khôn cung cửa cung trước đó, đại môn khóa chặt, không có chút nào chiến đấu qua dấu vết. Đồng thời tường thành bên trên hơn 50 có cự hình xe bắn đá. Hơn 100 có pháp thuật trọng nỏ đã trở thành đệ nhị. Tại cửa cung phía trên, chỉnh chỉnh tề tề đứng 4.000 tên hoàng gia cấm vệ quân chiến sĩ. Những cái kia cấm vệ quân chiến sĩ nhìn chằm chằm quan sát thứ nhất, thứ hai cấm vệ quân đoàn chiến sĩ, thứ ba, thứ nhất, thứ hai cấm vệ quân đoàn chiến sĩ khinh trang thượng trận. Căn bản không có mang theo công thành khí cụ. Hơn nữa tu sĩ pháp thuật đối với Càn Khôn cung cơ hồ hoàn toàn vô hiệu. Ngoại trừ giải rác vài tên bát giai chiến sĩ cùng kiếm thánh bậc cường giả bên ngoài, bọn họ căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào mở cửa cung. Thứ tư, đúng lúc này, tại vô số người bảo vệ bên trong, Triệu Hoành đi tới cửa cung bên trên, quan sát phía dưới thứ nhất, thứ hai cấm vệ quân đoàn vô số chiến sĩ. Trong mắt lóe lên một vệt khoái ý, tràn ngập uy nghiêm lạnh giọng nói: "Hách Nhân Kiệt, Tiêu Bằng, hai người các ngươi không chiếu mang binh đến đây Càn Khôn cung, là muốn tạo phản sao?" Hách Nhân Kiệt ngước nhìn tường thành bên trên Triệu Hoành, chậm rãi nói: "Triệu Hoành điện hạ, chúng ta phụng hoàng hậu điện ra lệnh, đến đây thủ vệ hoàng cung, cũng không tạo phản tâm ý. Mời để chúng ta đi vào, gặp một lần hoàng hậu điện hạ." Triệu Hoành nghiêm nghị nói: "Im ngay, các ngươi những thứ này phản nghịch, cũng dám vây công đế quốc quân bạn, hiển nhiên toàn bộ đều là đâm giết hoàng đế bệ hạ kẻ phản bội. Còn không mau mau bỏ lại binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng, chờ xử lý." Tiêu Bằng trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lặng lẽ là một cái thủ thế, một tên đệ nhị cấm vệ quân đoàn bên trong thần xạ thủ, nắm giữ thất giai chiến sĩ tu vi tướng lĩnh tay lấy ra cung tiễn, thôi động đấu khí, hướng Triệu Hoành một tiễn vọt tới, một đạo bao phủ màu đỏ đấu khí quang mang mũi tên, giống như lưu tinh đồng dạng hướng về Triệu Hoành trực tiếp vọt tới, khóa chặt trái tim của hắn. Một đạo ẩn chứa lôi quang trường kiếm điểm vào cái kia mũi tên bên trên, trực tiếp đem cái kia mũi tên chấn động đến nát bấy. "Đáng chết, các ngươi bọn này nghịch đảng, hết thảy đều đáng chết." Triệu Hoành sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ, lấy ra khắc rõ vô số huyền ảo phù văn ngọc tỷ. Cái kia một cái ngọc tỷ là Triệu gia trưởng khống Càn Khôn cung bảo vật, chỉ có Triệu gia huyết mạch mới có thể sử dụng, hơn nữa không còn cách nào bị mang ra Càn Khôn cung. Cái kia một cái ngọc tỷ vừa xuất hiện, từng đạo sáng chói vô cùng quang mang liền từ ngọc tỷ bên trong lan truyền mà ra, bao phủ tại Càn Khôn cung bên trong. Toàn bộ Càn Khôn cung một chút phóng ra sáng chói vô cùng quang mang, phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú chậm rãi thức tỉnh đồng dạng. Một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ tại Càn Khôn cung phương viên trong vòng 10 dặm. Tất cả mọi người tại cỗ uy áp này phía dưới cảm thấy có chút không thở nổi. Tại kinh khủng uy áp bên trong, vô số điểm sáng từ Càn Khôn cung bên trong tuôn ra, tại giữa không trung ngưng tụ, tạo thành một tôn thân dài cao to 10 mét, toàn thân lóng lánh kim quang cường đại tồn tại. Hách Nhân Kiệt vừa nhìn thấy cái kia tồn tại cường đại, trong lòng tràn đầy kinh hãi chi sắc, trực tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin: "Điện hạ, xin bớt giận, chúng ta hàng." Triệu Hoành trong mắt lóe lên một đạo hung lệ quang mang, lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn nói. Hiện tại chậm, ta đã cho các ngươi cơ hội. Nếu các ngươi không muốn thần phục với ta, vậy liền hết thảy đều đi chết tốt. http://www.sup.com.xt/90316207281200 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.